ra quyền. Hắn nhất thời vong hồn đại mạo, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng lúc này Tiêu Động Trần quả đấm đã tới gần. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần hai mắt, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai mắt tựa như giếng cổ, hoàn toàn sinh không ra bất kỳ gợn sóng, giống như trong mắt hắn, ra tay giết người chỉ là một kiện tựa như uống nước ăn cơm như vậy bình thường, chuyện nhỏ như thế. Nếu như là bình thường, đối với loại ánh mắt này, Âu Dương Giang có lẽ không sẽ để ý, nhưng lúc này trong quá trình chiến đấu, Tiêu Động Trần lại còn có thể giữ bình tĩnh như vậy, nhất thời sẽ để cho Âu Dương Giang sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn kinh hồn bạt vía, mắt thấy Tiêu Động Trần quả đấm đã lân cận, thời khắc nguy cơ, mắt thấy dư quang bỗng nhiên liếc về một đạo thân ảnh. Chính là chuyến này hàng lâm bốn gã thông huyền hậu kỳ tu sĩ một trong. Bởi vì tu vi tồn tại chênh lệch, cho nên bốn người này ở phương diện tốc độ so với Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người chậm một tia, cho nên lúc này mặc dù Âu Dương Giang đã cùng Tiêu Động Trần giao thủ, nhưng bốn người này nhưng là mới vừa tới, Âu Dương Giang trong mắt nhất thời có ánh sáng sáng lên. Căn bản không đi đối mặt Tiêu Động Trần quả đấm, ngược lại là dùng còn sót lại một cánh tay chợt chụp vào kia thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Chương 935, liên tiếp chém chết. Tiêu Động Trần liên tiếp 4 lần ra quyền, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, kia thông huyền hậu kỳ tu sĩ vốn là vừa mới vừa xông đến phụ cận, thậm chí cũng vẫn không có thể kịp phản ứng, chỉ thấy Âu Dương Giang cánh tay bay thẳng đến hắn bắt tới. Mắt thấy một màn này, hắn theo bản năng liền muốn đi né tránh, nhưng Âu Dương Giang dù sao cũng là thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Mặc dù nhưng đã bị Tiêu Động Trần đả thương, nhưng tốc độ nhanh như cũ không phải là hắn này thông huyền hậu kỳ có thể so sánh. Tới đây cho ta, Âu Dương Giang mặt lộ cười gằn, cánh tay vừa phát lực, kia thông huyền hậu kỳ tu sĩ nhất thời không cách nào ổn định thân hình, bị trực tiếp kéo đến trước mặt hắn, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần quả đấm cũng rốt cuộc đánh tới, một quyền thẳng tắp rơi vào này thông huyền hậu kỳ tu sĩ trên thân thể. Kịch liệt lực chấn động trực tiếp tràn vào này thông huyền hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể. Bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng, này thông huyền hậu kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Cả người chính là bị trực tiếp đánh vỡ, huyết nhục hỗn tạp vỡ vụn xương cốt, bay thẳng đến bốn phương tám hướng tản đi. Tiêu Động Trần mặc dù cách gần đây, nhưng lúc này linh lực một cổ, nhưng là trực tiếp đem các loại huyết nhục tất cả đều cổ đãng mở. Âu Dương Giang sắc mặt biến hóa cực kỳ kịch liệt, dù là hắn lúc trước đã đón đỡ Tiêu Động Trần một quyền, nhưng lúc này tận mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền đem một vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ đánh bể, hắn cũng vẫn cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, cơ hồ ở nơi này thông huyền hậu kỳ tu sĩ bị đánh bạo nổ trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng chạy trốn ra, kéo ra cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách. Chung quanh tất cả mọi người đều chú ý tới bên này chiến đấu. Khi thấy một vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ lại bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo sau khi, không dám tin vẻ mặt lúc này xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Nhất là, loại này hình ảnh còn là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước một bước đem hai gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ đánh tan dưới tình huống, liền lộ ra càng kinh người hơn, thậm chí ngay cả đảm nhiệm thiên quân cũng đều bị một màn này dọa sợ không nhẹ. Đi ra ngoài tu vi thông huyền đỉnh phong Triều Ngô cùng Âu Dương Giang không nói, hắn có thể đủ rất rõ cảm nhận được này vài tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ cường hãn. Mặc dù đang trên thực lực cũng không như hắn, nhưng chân chính chênh lệch trên thực tế cũng là cực kỳ có hạn. Mà lúc này, như vậy một vị cường giả lại bị Tiêu Động Trần một quyền miễn cưỡng đánh bể, loại này hình ảnh thật là có chút đáng sợ. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, đảm nhiệm thiên quân không nhịn được nuốt nước miếng, rung động trong lòng thật là khó mà dùng lời nói để hình dung. Phải biết, đoạn thời gian trước ở Tiêu gia lúc, hắn còn từng cùng Tiêu Động Trần từng có giao thủ, khi đó Tiêu Động Trần mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là có hạn, mà bây giờ, lúc này mới thời gian bao lâu đi qua, Tiêu Động Trần cũng đã có thể đơn giản một quyền liền bộc phát ra như vậy uy lực. Loại tiến bộ này tốc độ, đơn giản là nhanh đáng sợ, hắn cảm giác có dũng khí, dù là chính bản thân hắn đi lên, chỉ sợ cũng phải bị Tiêu Động Trần một quyền trực tiếp đánh bể. Liên Nhâm Thiên Quân đều như vậy, kia còn lại ba vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ rung động trong lòng dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Dù sao so sánh với đảm nhiệm thiên quân, bọn họ mới nắm giữ đối với cái này một màn nhất trực quan cảm thụ. Mới vừa một màn nhưng chính là rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ. Như vậy một vị thực lực tu vi cùng bọn chúng chênh lệch không bao nhiêu tu sĩ, chẳng qua là một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần đánh bể, đây quả thực dọa hỏng tất cả mọi người bọn họ. Chạy, ba người tất cả đều ngay đầu tiên làm ra phán đoán, hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ cùng Tiêu Động Trần đối chiến tâm tư, xoay người bỏ chạy, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng không phải là một trận bình thường trên ý nghĩa chiến đấu. Tiêu Động Trần có thể một quyền đem vị kia thông huyền hậu kỳ tu sĩ oanh bạo, như vậy tất nhiên cũng có thể một quyền oanh bạo bọn họ. Tiêu Động Trần lúc này trên mặt vẫn là không đau khổ không vui, dù là mới vừa một quyền oanh bạo một vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể ở trong lòng hắn khuấy động lên bất kỳ gợn sóng nào. Hắn nhìn về phía kia đã bắt đầu chạy trốn ba người, không có chút nào nhất thời chậm lại, thân hình chợt lóe, chính là trực tiếp đuổi theo. Chạy trốn trong ba người, Tên kia cõng lấy sau lưng cự phủ thô cuồng nam tử tốc độ chậm nhất, mà lúc này cũng là người thứ nhất bị Tiêu Động Trần đuổi theo. Cảm nhận được sau lưng truyền tới kinh người áp lực, kia thô cuồng nam tử mặt liền biến sắc, biết là Tiêu Động Trần đã đuổi theo, hắn trong mắt nhất thời lộ ra kinh hoàng, Tiêu Động Trần mới vừa rồi biểu hiện hoàn toàn đưa hắn rung động ở. Lúc này biết rõ không trốn thoát, dứt khoát trên mặt xuất hiện ngoan lệ, hai tay nắm ở cự phủ, đột nhiên xoay người liền hướng Tiêu Động Trần một búa chém xuống. Chết, hắn trong mắt lộ ra điên cuồng, toàn lực thúc dục tự thân linh lực, một kích này đối với hắn mà nói là tuyệt mệnh một đòn. Căn bản không có giữ lại chút nào, nhưng mà, chẳng qua là sau một khắc mà thôi, phát sinh trước mắt một màn mới này thô cuồng nam tử lần nữa rung động. Chỉ thấy đối mặt hắn chém xuống cự phủ, Tiêu Động Trần lại không có bất kỳ né tránh, trắng tinh cánh tay tựa như kim cương bất hoại một dạng trực tiếp đem này cự phủ phủ nhận nắm trong tay, rồi sau đó hung hăng bóp một cái, rắc rắc, cứng rắn cự phủ, lúc này ở Tiêu Động Trần trong tay lại giống như là đậu hủ làm một dạng ở Tiêu Động Trần này bóp. Một cái bên dưới, trên đó trong phút chốc vết rách trải rộng, rồi sau đó ở thô cuồng nam tử không dám tin trong ánh mắt. Trực tiếp vỡ vụn, mắt thấy một màn này, thô cuồng nam tử trực tiếp chính tại chỗ, đại não cũng trở nên trống rỗng, nhưng Tiêu Động Trần lại đối với lần này cũng không thèm để ý. Thủ trưởng đánh thẳng một mạch, trực tiếp đem này thô cuồng nam tử cổ nắm trong tay. Có chút dùng sức, liền đem nam tử cổ họng hoàn toàn bóp vỡ, ngay sau đó, Tiêu Động Trần lại ngẩng đầu nhìn một chút hai người khác. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho nên lúc này hai người khác cũng vẫn chưa đi xa. Tiêu Động Trần không có tiếp tục truy kích, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng phía trước đang ở rơi xuống kia rất nhiều cự phủ mảnh vụn đưa tay. Chộp một cái, chợt chợt ném ra, kia đông đảo cự phủ mảnh vụn liền hóa thành kinh khủng nhất đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Hướng hai người khác bắn ra, phốc phốc phốc phốc phốc, đông đảo mảnh vụn, ở đó hai gã tu sĩ thân thể trực tiếp đánh ra từng cái rậm rạp chằng chịt lỗ máu. Kia hai gã thông huyền hậu kỳ tu sĩ thân hình chợt dừng lại, đứng tại chỗ, rồi sau đó ở Tiêu Động Trần kia lãnh đạm dưới ánh mắt. Phốc thông, một tiếng ngã xuống đất, mỗi người bọn họ trong mắt đều mang hối hận, nếu như sớm biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn đến loại trình độ này, coi như lại cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám ra tay với Tiêu Động Trần. Mà giống vậy, trong lòng bọn họ cũng có u oán, dĩ nhiên cũng không phải là đối với Tiêu Động Trần, mà là đối với Triều Ngô, nếu như không phải là Triều Ngô ép của bọn hắn, bọn họ làm sao biết chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Đến đây, thông thiên giới hàng lâm trong 7 người, 5 tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Nếu như đối với người bình thường mà nói, có thể có được như vậy chiến quả, tất nhiên là kích động trong lòng vô cùng, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại này chiến tích lại hoàn toàn không tính là như xuất sắc gì hoặc là đáng giá kỷ niệm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt di động, cuối cùng nhìn về phía chuyến này thông thiên giới trong 7 người còn sót lại 2 người. Sở dĩ phát sinh hết thảy các thứ này, cuối cùng cũng hay là bởi vì hai người này mà thôi. Chương 936, tốc độ kinh khủng. Ngay tại Tiêu Động Trần hướng Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người nhìn lúc, Triều Ngô cùng Âu Dương Giang cũng có cảm ứng, trong nháy mắt ngẩng đầu, cùng Tiêu Động Trần ánh mắt đụng va vào nhau, hai người lúc này ít nhiều gì cũng được nhiều chút thương. Triều Ngô cũng còn khá nhiều chút, Tiêu Động Trần mới vừa hai quyền mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng đều bị hắn dùng chủy thủ lập tức đến, dù là lúc này chủy thủ trong tay của hắn đã bị xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cuối cùng là đỡ được. Nhưng Âu Dương Giang lại không được, lúc trước hắn và Tiêu Động Trần thành khẩn đụng nhau, cả cánh tay cũng bị phế, mặc dù không có chết, nhưng trên cánh tay không ngừng truyền tới đau đớn, lại để cho hắn mồ hôi lạnh liên tục. Lúc này, hai người cũng mới vừa ổn định lại, thấy Tiêu Động Trần ánh mắt sau, nhất thời trong lòng hung hăng run lên, hắn rốt cuộc là người nào, thực lực lại mạnh như vậy, đây cũng không phải là một vị thông huyền tu sĩ có thể nắm giữ. Hai người cơ hồ đều bị Tiêu Động Trần sợ mất mật. Tiêu Động Trần thực lực thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Phải biết, hai người bọn họ cũng đã là thông huyền đỉnh phong, có thể ở Tiêu Động Trần dưới sự công kích, thậm chí ngay cả đơn giản nhất ra quyền cũng không đỡ nổi. Loại thực lực này, e là cho dù là cùng ngự không tu sĩ so sánh, đều không khác mấy thiếu, chẳng lẽ hắn là ngự không tu sĩ? Hai người ở trong lòng rối rít thầm tự suy đoán, nhìn chăm chú nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, dù là trước Tiêu Động Trần cường thế rối tinh rối mù, nhưng lúc này vô luận bọn họ thế nào đi xem, cũng vẫn như cũ không cách nào ở Tiêu Động Trần nhìn ra rốt cuộc là tu vi gì. Không chỉ có như thế, thậm chí coi như là sóng linh lực, bọn hắn cũng đều không cách nào cảm giác được, giống như Tiêu Động Trần cũng không phải là một người tu sĩ, chỉ là một phàm nhân như thế. Phải biết, lấy bọn họ tu vi mà nói, cho dù là ngự không tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ không có nửa điểm cảm giác. Mà bây giờ ở Tiêu Động Trần trên người, bọn họ nhưng không cách nào nhìn ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Phát hiện như vậy, nếu như là ở Tiêu Động Trần xuất thủ trước, bọn họ chỉ có thể thật đem Tiêu Động Trần trở thành một người bình thường. Dù sao bọn họ trước kia cũng đúng là làm như thế. Nhưng là bây giờ, ở kiến thức Tiêu Động Trần hô hấp đang lúc đánh chết 4 vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ sau, bọn họ liền cũng không dám nữa đem Tiêu Động Trần trở thành người bình thường đối đãi. trừ ngự không tu sĩ bên ngoài, bọn họ cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào lý do có thể giải thích hợp lý một điểm này. Cũng may hai người bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần bây giờ cảnh giới. Nếu không lời nói thế nào cũng phải muốn chọc giận được hộp máu không thể. Tiêu Động Trần bây giờ liên thông huyền đỉnh phong cũng không có đạt tới. Huống chi là ngự không cảnh giới, không năng lực địch, phải trốn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt liền làm ra giống vậy phán đoán, biết rõ không địch lại, nếu như còn cố ý động thủ lời nói, như vậy chỉ có thể uổng công đưa đi tánh mạng bọn họ. Bạch, hai người cơ hồ là đồng thời bắt đầu chạy trốn, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai đảo tàn ảnh, phân biệt hướng hai cái phương hướng vượt biển đi, bọn họ cũng không ngốc, rất rõ nếu như hướng về một phương hướng chạy trốn lời nói. Lấy Tiêu Động Trần thực lực khẳng định có thể tùy tiện đuổi kịp bọn họ. Nhưng chỉ cần phân tán thoát đi, bất luận Tiêu Động Trần đuổi theo ai, cuối cùng đều sẽ có một người có thể thoát đi đi ra ngoài. Lúc này, hai người tất cả đều sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Rất sợ ai tốc độ chậm bị Tiêu Động Trần đuổi kịp. Hai người tu vi đều là thông huyền đỉnh phong, tuy nói không thể giống như ngự không tu sĩ như vậy bay lên không phi hành. Nhưng ở cực hạn tốc độ xuống, dưới chân nước biển cũng vẫn như cũ không cách nào đối với bọn họ tạo thành trở ngại. Bất quá đúng là vẫn còn Triều Ngô tốc độ muốn mau hơn một chút. Dù sao Âu Dương Giang bản thân liền là lực lượng hình võ giả, hơn nữa lại bị Tiêu Động Trần bay đi một cánh tay, lúc này là bị thương trên người, mặc dù như cũ tốc độ không chậm, nhưng so với từ trước đến giờ lấy tốc độ chế thắng Triều Ngô mà nói, thì bấy nhiêu chậm một chút, đương nhiên, này cái gọi là chậm cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở chung quanh đông đảo võ giả trong mắt, hai người tốc độ vẫn như cũ nhanh đáng sợ, đối với những thứ kia phổ thông thiên tông mà nói, thậm chí ngay cả hai người tàn ảnh đều không cách nào nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn được trên mặt biển lưỡng đạo đợt sóng kích động lên. Cực tốc đi xa, cho dù là mạnh như đảm nhiệm thiên quân, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt hai người thân ảnh. Chỉ có đến bồng lai đảo chủ cảnh giới này, mới có thể chân chính thấy rõ hai người. Bồng lai đảo chủ nhìn trong thời gian ngắn đi xa hai người. Chợt nghiêng đầu trở lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần thân hình trác nhiên mà đứng tại chỗ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người rời đi bóng lưng. Cũng không có ngay đầu tiên lên đường đuổi theo, chẳng lẽ hắn không đuổi theo? Muốn thả hai người này rời đi, hắn nghi ngờ trong lòng, hai vị thông huyền đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn là đến từ thông thiên giới bên trong tu sĩ. Tiêu Động Trần thật không chuẩn bị đem hai người đoạt về. Hay hoặc là nói, Tiêu Động Trần chẳng qua là chiến lực kinh người, ở tốc độ phương hướng cũng không giỏi. Hắn loại này suy đoán cũng không phải là vô thối tha. Dù sao như vậy tu sĩ cũng không phải là không có qua tiền lệ. Không hiếm hoi còn sót lại ở phía trước lệ, hơn nữa còn là rất dễ dàng tầm thường một chuyện, cái này thì giống như lúc đi học có người thiên về khoa như thế. Tu sĩ giống như vậy, tỉ như nông si, nhờ vào hắn cường đại khí lực, khiến cho hắn sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhưng ngược lại, ở sự linh hoạt phương diện, liền muốn kém rất nhiều. Tiêu Động Trần cũng không biết bởi vì chính mình ngay đầu tiên không nhúc nhích thân mà đưa tới. Bồng lai đảo chủ suy đoán, nếu như hắn biết bồng lai đảo chủ lúc này suy nghĩ trong lòng lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười, hắn không giỏi tốc độ, thật là tức cười, hắn liếc mắt nhìn Âu Dương Giang phương hướng rời đi, trong đầu thần thức động một cái, trong túi đựng đồ. Kinh hồng kiếm chính là trong nháy mắt bắn ra, không có phân nửa đình trệ, đang bay ra chớp mắt, kinh hồng kiếm liền hóa thành một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn màu xanh lưu quang, mang theo một cổ cực kỳ ác liệt sắc bén ý, hướng Âu Dương Giang phương hướng rời đi chợt bắn tới, mà cũng giống vậy chính là lúc này, cơ hồ ở kinh hồng kiếm bay ra chớp mắt, Tiêu Động Trần thân thể cũng giống vậy động, tốc độ của hắn thậm chí càng nhanh hơn kinh hồng kiếm. Đang hướng ra lúc càng là kéo theo tiếng sấm gió, ở trên mặt biển cuốn lên nước biển vô tận, trong thời gian ngắn đi xa, cho dù là mạnh như bồng lai đảo chủ, cũng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp mơ hồ bóng đen. Định thần nhìn lại lúc, Tiêu Động Trần hét nhưng đã biến mất ở khu vực này trên. Này, trong nháy mắt mà thôi, bồng lai đảo chủ sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, Tiêu Động Trần lao ra tốc độ quả thực đưa hắn hù dọa giật mình. Triều Ngô hai người chạy trốn tốc độ cũng đã rất nhanh. Mà lúc này Tiêu Động Trần tốc độ, nhưng so với lên Triều Ngô cũng sắp ra rất nhiều, loại tốc độ này, căn bản cũng không phải là một cái thông huyền tu sĩ có thể có. Ngay cả bồng lai đảo chủ đều như vậy. Những người khác thì càng không cần nhiều lời, bọn họ ngay cả Tiêu Động Trần lúc nào lao ra cũng không biết. Chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần bóng người dần dần tại chỗ đạm hóa, lại sau đó cũng đã hoàn toàn biến mất, bọn họ duy nhất có thể thấy, cũng chỉ có trên mặt biển kia một đạo liếc mắt không thấy được cuối sóng biển. Hướng Triều Ngô lúc trước phương hướng rời đi điên cuồng dọc theo đi. Bổn chương hoàn, chương 937, bắt sống, gió êm sóng lặng trên mặt biển, một đạo thân ảnh chính đạp nước biển điên cuồng tập kích bất ngờ. Này vượt biển mà đi bóng người chính là Âu Dương Giang. Bởi vì bị Tiêu Động Trần thật sự hiện ra thực lực cơ hồ sợ mất mật, cho nên lúc này hắn đã khiến cho ra mình có thể sử dụng toàn bộ khí lực, điên cuồng hướng xa xa chạy đi. Bạch, lúc này, một trận sắc bén khí tức chợt xuất hiện ở sau lưng. Âu Dương Giang đang liều mạng chạy trốn bên trong, lúc này cảm nhận được cổ hơi thở này, ngay lập tức sẽ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh quang chẳng biết lúc nào ra hiện tại sau lưng hắn, kích động lên trong nước. Biển, ác liệt kiếm khí đem sóng biển cũng chia ra làm hai, hướng Âu Dương Giang bắn nhanh mà tới. Âu Dương Giang sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, hắn lúc này chính là bị thương thân, tựa như cùng một cái chim sợ ná. Khi thấy này thanh quang sau khi, thân thể bị dọa đến run một cái, cho là Tiêu Động Trần hướng hắn giết tới. Trong lòng của hắn lúc này dâng lên tuyệt vọng, trên mặt càng là tràn ngập tử ý, trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, một khi chọn hắn, hắn lại làm sao có thể thoát được tánh mạng. Phốc thử, thanh quang trong nháy mắt xông phá nước biển, đến Âu Dương Giang trước mặt, sắc bén kiếm khí phô diện nhi lai, để cho Âu Dương Giang theo bản năng mở hai mắt ra. Chỉ thấy một thanh phi kiếm hướng hắn chém tới, nhưng tại phi kiếm sau khi, lại không có bất kỳ bóng người nào. Phi kiếm, Âu Dương Giang con ngươi co rụt lại, hắn coi như thông thiên giới người trong, đối với phi kiếm tự nhiên biết, hắn nhìn về phía kinh hồng kiếm phía sau, chỉ thấy phía sau bị phách mở nước biển còn chưa kịp khép lại. Nhưng trong đó cũng không có Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu Động Trần đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này thân thể run lên, nghĩ tưởng phải tránh kinh hồng kiếm chém chết, nhưng lúc này lại đã trễ. Chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, kinh hồng kiếm trong nháy mắt đem đầu hắn chém xuống, trên mặt hắn trước khi chết còn mang theo hối hận, nếu là biết Tiêu Động Trần không có tới, hắn hà chí vu như vậy chờ chết. Trên mặt biển, cùng Âu Dương Giang như thế, Triều Ngô cũng giống vậy đang liều mạng chạy trốn, tốc độ của hắn nhanh hơn Âu Dương Giang, mặc dù dưới chân là nước biển vô tận, nhưng với hắn mà nói cũng là như dẫm trên đất bằng. Rắc rắc, một đạo yếu ớt tiếng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Này thanh âm không lớn, nếu như không phải là cẩn thận nghe, cơ hồ khó mà nghe được, nhưng đối với Triều Ngô mà nói, này yếu ớt thanh âm lại bị hắn cực kỳ rõ ràng nghe vào trong tai. Sắc mặt hắn cứng đờ, không ngang thể dừng lại, hắn liền mãnh mà đưa tay bàn tay đưa vào trong ngực. Rất nhanh, hắn đưa bàn tay rút ra, năm ngón tay mở ra, chỉ thấy một khối đã hoàn toàn vỡ vụn ngọc bài xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Triều Ngô ánh mắt chết nhìn chòng chọc khối này vỡ vụn ngọc bài. Ước chừng một cái hô hấp sau khi, ở khóe miệng của hắn thượng, một vệt tràn đầy nụ cười độ cong dần dần mở rộng. Ha ha ha, hắn giơ thẳng lên trời cười to, mang trên mặt sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Hắn cùng với Âu Dương Giang ở thông thiên giới lúc chính là đồng thời đồng hành đồng bạn. Mỗi người trên người đều có ngoài ra vào mạng sống con người ngọc bài. Sinh mạng này ngọc bài không có còn lại chỗ dùng, tác dụng duy nhất liền là dùng để biết được đối phương là hay không chết đi. Một khi ngọc bài chủ nhân chết đi, sinh mạng này ngọc bài liền sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Khối ngọc này bài chính là thuộc về Âu Dương Giang, bây giờ ngọc bài vỡ vụn, như vậy cũng đã rất tốt chứng minh một chuyện, Âu Dương Giang đã chết. Hắn cùng với Âu Dương Giang chính là hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Mà bây giờ Âu Dương Giang sinh mạng ngọc bài vỡ vụn, rõ ràng cho thấy bị Tiêu Động Trần đuổi kịp, nếu Tiêu Động Trần đuổi theo người là Âu Dương Giang, như vậy cũng liền chứng minh, cuối cùng vẫn hắn sống sót. Âu Dương Giang, chờ đến Thiên Tôn đạo tiền bối hạ giới sau khi, ta sẽ xin hắn báo thù cho ngươi. Hắn thầm nghĩ nói, nhưng trên mặt vẫn như cũ nụ cười tràn ngập, dù sau này lần thành công chạy trốn không chỉ có riêng chẳng qua là thoát được tánh mạng đơn giản. Như vậy, chờ vị thiên tôn kia đạo ngự không tu sĩ hạ giới sau khi, hắn chỉ cần đem kia thiên tôn đạo còn để lại vật ở Tiêu Động Trần trên người tin tức nói cho vị kia tu sĩ, nói không chừng sẽ lấy được vị kia tu sĩ coi trọng. Ngược lại vị kia tu sĩ một cái cao hứng, đem kia tiến vào thiên tôn đạo cơ hội đưa cho hắn cũng khó nói. Mà chỉ cần gia nhập thiên tôn đạo, với hắn mà nói, lấy nửa đời sau cũng sẽ có được long trời lở đất biến hóa. Mà thân phận của hắn, cũng sẽ không lại chỉ là một vị tán tu, đem sẽ biến thành một tên chân chính thiên tôn đạo môn đồ. Thậm chí đến lúc đó, ngay cả ngự không cảnh giới, nói không chừng đối với hắn thư đến cũng không phải không thể đạt tới đến. Triều Ngô đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với tương lai tốt đẹp tha hồ tưởng tượng bên trong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo lạnh nhạt bình tĩnh thanh âm chợt truyền vào hắn trong tai. Ngươi đang cười cái gì? Thanh âm này vang lên cực kỳ đột ngột, Triều Ngô một khắc trước sắc mặt còn đang nụ cười tràn ngập. Có thể nghe được thanh âm này sau khi, nhưng trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thăng tới đỉnh đầu. Để cho hắn lạnh từ đầu đến chân, thanh âm này quá quen thuộc, mặc dù trước đó hắn chỉ nghe qua một lần, nhưng lúc này cũng vẫn như cũ bị hắn trong nháy mắt nhận ra. Này chủ nhân thanh âm, chính là Tiêu Động Trần. Hắn chợt quay đầu, sau một khắc liền thấy một đạo tuổi trẻ bóng người liền đứng sau lưng hắn không xa. Hắn con người chợt co rúm lại đến chỉ có to bằng lỗ kim. Bởi vì đạo thân ảnh này, chính là Tiêu Động Trần, nhưng, điều này sao có thể? Tiêu Động Trần lúc này không phải là ở Âu Dương Giang bên kia sao? Lúc này làm sao biết xuất hiện ở trước mặt hắn? Ngươi, hắn chỉ Tiêu Động Trần, lúc này, hắn cũng trải qua hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần là đang ở đánh chết Âu Dương Giang sau khi lại nhanh chóng hướng hắn vọt tới, nhưng đây cũng quá qua kinh người, phải biết, hắn và Âu Dương Giang nhưng là phân biệt trốn hướng hai cái phương hướng. Âu Dương Giang mới vừa chết đi, cho dù là ngự không tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền vọt tới trước mặt hắn. Tiêu Động Trần lại là như thế nào làm được? hắn tự nhiên không biết Âu Dương Giang chính là chết ở Tiêu Động Trần dưới phi kiếm. Mà Tiêu Động Trần cũng không có hảo tâm như vậy vì hắn giải thích. Đối mặt Triều Ngô, Tiêu Động Trần cũng không có nói gì nhiều. Hắn nhàn nhạt nhìn Triều Ngô, nâng tay phải lên, đưa tay về phía trước. Trong phút chốc, nước biển tuôn ra, một cái hoàn toàn đều là do nước biển hội tụ mà thành bàn tay to lớn từ đáy biển dâng lên. Xông phá sóng mãnh liệt mặt biển, bay thẳng đến Triều Ngô bắt đi. Triều Ngô đứng ở trên mặt biển, so sánh với bàn tay này mà nói lộ ra như vậy nhỏ bé. Dù là trong lòng của hắn chấn động kịch liệt, có thể bàn tay này thượng mang theo mang uy áp vẫn như cũ đưa hắn gắt gao trấn áp tại chỗ. Không thể động đậy chút nào, thân thể của hắn trực tiếp bị nước biển này đả thủ nắm trong tay. Giống như là một cái không có bất kỳ năng lực phản kháng con gà con thằng nhóc một dạng nhìn cực kỳ thê thảm, Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Hắn cũng không có lựa chọn giết chết Triều Ngô, cho dù này với hắn mà nói chẳng qua là giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Bây giờ thông thiên giới hàng lâm 7 người cũng đã toàn bộ bị hắn chém chết. Triều Ngô là trong 7 người vị cuối cùng người sống sót. Hắn yêu cầu từ Triều Ngô miệng ở bên trong lấy được một ít hắn muốn tin tức. Tỷ như liên quan tới vị thiên tôn kia đạo ngự không tu sĩ. Lại tỷ như thông thiên giới bên trong tình huống cụ thể như thế nào. Hắn muốn biết, này thông thiên giới, có hay không chính là hắn kiếp trước thật sự tại tu chân giới. Chương 938, hỏi, chung quanh nước biển đã dần dần bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Nhưng đối với lúc này trên mặt đất mọi người mà nói, rung động trong lòng lại vẫn không có bình tức. Thông thiên giới kia năm vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ thi thể lúc này vẫn còn trên vùng đất này. Chung quanh từng vị võ giả nhìn lúc, cũng sẽ không tự chủ được cảm giác nhìn thấy giật mình. Đây chính là năm vị thông thiên giới hàng lâm cường giả. Kết quả vừa mới hàng lâm, cũng bởi vì đụng Tiêu Động Trần, bị Tiêu Động Trần như chém dưa thái rau như vậy liên tiếp giết chết. Nhất là, lúc này Tiêu Động Trần sát phạt còn cũng không có đình trệ. Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người lúc này mặc dù đều đã thoát đi, nhưng ở mọi người nhìn lại, hai người kia vẫn như cũ có cực lớn tỷ lệ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Đây cũng không phải là chỉ là một loại đơn giản suy đoán, mà là một loại xuất xứ từ với Tiêu Động Trần lúc trước biến hiện xuất ra hiện tại trực giác. Nhất là lúc trước Tiêu Động Trần đuổi theo hướng hai người lúc thật sự hiện ra cái loại này không? Thể tưởng tượng nổi tốc độ, càng làm cho bọn họ mơ hồ cảm thấy, Triều Ngô cùng Âu Dương Giang, cuối cùng vô cùng có khả năng cũng mệnh tang Tiêu Động Trần tay. Lúc này, đảm nhiệm thiên quân, thắng thất đám người đều đang đợi kết quả xuất hiện. Đến lúc này, đối với Tiêu Động Trần bọn họ đã không có chút nào lo lắng. Thậm chí ngay cả lúc trước nhất thấp thỏm đảm nhiệm thiên quân, trong lòng cũng đều không ở thấp thỏm, khôi phục lại yên lặng, lúc mới đầu sau khi, hắn sở dĩ thấp thỏm, hoàn toàn đều là xuất xứ từ với Bồng Lai đảo chủ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thực lực, lại để cho hắn hoàn toàn minh bạch một chuyện, coi như là Bồng Lai đảo chủ, về mặt thực lực cũng tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Minh bạch một điểm này cũng không phải là chỉ có đảm nhiệm thiên quân. Bồng Lai đảo chủ cũng biết, dù sao hắn tu vi cũng chỉ là thông huyền đỉnh phong mà thôi. Cùng Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người cũng sàn sàn với nhau. Tuyệt đối không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Đảo chủ, chúng ta bây giờ phải rời khỏi sao? Bồng Lai tiên đảo mọi người vị trí, ngay tại Bồng Lai đảo chủ là Tiêu Động Trần thực lực mà cảm thấy rung động lúc. Phía sau Địch Liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, Bồng Lai đảo chủ quay đầu nhìn về phía Địch Liệt, chỉ thấy giày lúc này trên mặt giống vậy lộ ra nóng nảy cùng rung động. Hiển nhiên, Địch Liệt cũng bị Tiêu Động Trần lúc trước thật sự cho thấy thực lực rung động. Trong lòng không cách nào tránh khỏi xuất hiện lo âu, Bồng Lai đảo chủ tâm bên trong suy tư, trong lòng lý trí nói cho hắn biết, lúc này Tiêu Động Trần rời đi, đúng là bọn họ rời đi thời cơ tốt nhất. Có thể sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ lại đem hắn kềm chế. Hắn rất muốn biết hết thảy các thứ này kết quả cuối cùng như thế nào. Hay hoặc là nói, Tiêu Động Trần thực lực, đến tột cùng là cường hãn đến mức nào. Rất nhanh, nội tâm của hắn bên trong quyết ra câu trả lời, hướng đông đảo mang trên mặt rung động Bồng Lai tiên đảo trưởng lão liếc mắt nhìn. Chuẩn bị rời đi, so sánh với biết kết quả, bọn họ những người này tánh mạng hiển nhiên trọng yếu hơn. Hắn hướng Địch Liệt gật đầu một cái, liền chuẩn bị muốn rời đi, có thể còn không chờ lời hắn tiếng vang lên, đang lúc này. Xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên lần nữa có sóng biển hiện lên, lúc này bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần lúc rời đi tạo thành mặt biển kích động còn không có hoàn. Toàn bình tĩnh, phương xa sóng biển xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn. Bồng Lai đảo chủ cũng là theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Nhưng sau một khắc hắn chính là sắc mặt cuồng khắp, hắn thấy ai? Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần lúc này mới rời đi thời gian bao lâu? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã cũng đã trở về? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giống như rung động như vậy cũng không phải là chỉ là xuất hiện ở Bồng Lai đảo chủ tâm bên trong. Những người khác lúc này cơ hồ cũng đều giống vậy ở nghĩ như vậy. Dù sao lúc trước Tiêu Động Trần lúc rời đi thanh thế to lớn, mà bây giờ trở về, tạo thành thanh thế giống vậy không nhỏ, sóng biển từ xa phương duyên duỗi tới, ngay lập tức liền tới, Tiêu Động Trần lần nữa trở lại mảnh đất này, trong tay sách chật vật không chịu nổi Triều Ngô, trực tiếp ném xuống đất, mọi người liền vội vàng định thần nhìn lại, khi thấy lại là Triều Ngô lúc, trên mặt rung động ngay lập tức sẽ trở nên khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Hí, bọn họ bị cả kinh hít một hơi lãnh khí, mặc dù lúc này Triều Ngô đã hoàn toàn không giống lần đầu tiên phủ xuống thời giờ như vậy hăm hở, mà là lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng hắn dù sao vẫn là một vị thông huyền đỉnh phong siêu cấp lớn cao thủ. Trừ Tiêu Động Trần ra, nơi này duy nhất có thể cùng Triều Ngô so sánh cũng chỉ có Bồng Lai đảo chủ một người mà thôi. Mà bây giờ, như vậy một vị cường giả, lại bị Tiêu Động Trần đơn giản thô bạo bắt trở lại. Nhất là, hết thảy các thứ này phát sinh đều chỉ ở vô cùng trong thời gian ngắn. Loại này nhanh như lôi đình như vậy tốc độ, rung động tất cả mọi người bọn họ, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý những người này trong lòng rốt cuộc như thế nào rung. Động, hắn mắt nhìn xuống trên mặt đất Triều Ngô, trực tiếp nhấc chân giẫm ở Triều Ngô trên ngực, Triều Ngô lúc này cực kỳ chật vật. Nhưng bị Tiêu Động Trần giẫm ở dưới chân, vẫn không tự chủ được ở trên mặt xuất hiện nổi nóng. Cho dù hắn chẳng qua là nhất giới tán tu, nhưng đúng là vẫn còn một vị thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Cho dù là đặt ở thông thiên giới bên trong, mặc dù cũng không coi là như thế nào cường hãn, nhưng cũng không phải có thể mặc người chém giết nhân vật. Mà bây giờ, ngay trước nhiều như vậy trong mắt của hắn hạ giới người cùng khổ mặt, lại bị Tiêu Động Trần một cước giẫm ở dưới chân, này với hắn mà nói nhất định chính là cực lớn làm nhục. Hắn căm tức nhìn hướng Tiêu Động Trần, nhưng ngay lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, theo bản năng, hắn cũng tương tự đi theo nhìn, chỉ thấy một đạo thanh quang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thanh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới gần, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Động Trần bên người. Phốc thông, một vệt bóng đen vào lúc này rơi xuống trên đất, Triều Ngô nghiêng đầu nhìn, nhưng mà sau một khắc liền đột nhiên mặt liền biến sắc. Chỉ thấy bóng đen kia rõ ràng là một cái đầu lâu. Đầu mang trên mặt hối hận, còn có không cam lòng. Chính là lúc trước chết ở Kinh Hồng Kiếm xuống Âu Dương Giang. Lúc này, xung quanh những người khác cũng thấy như vậy một màn. Khi phát hiện cái đầu kia chính là Âu Dương Giang lúc này mỗi một người đều trở nên biến sắc, lúc này mới thời gian bao lâu? Bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chẳng qua là bắt trở về một cái Triều Ngô, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả Âu Dương Giang lại cũng đã bị giết, chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhìn Âu Dương Giang đầu liếc mắt, ánh mắt lại lần nữa thu hồi, nhìn về phía dưới chân đi lên Triều Ngô. Một người chết với hắn mà nói cũng không có chỗ nào xài. Nếu so sánh lại, hắn đối với dưới chân Triều Ngô cảm thấy hứng thú hơn. Hắn mắt nhìn xuống Triều Ngô, diện mục bình tĩnh, cũng không có bất kỳ vòng vo, trực tiếp hỏi, ta hỏi ngươi, thông thiên giới bên trong vị kia ngự không tu sĩ, bây giờ mới vào tu vi gì? Sơ kỳ, hay lại là cao hơn? Lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, nếu như đối phó ngự không sơ kỳ lời nói, tối thiểu cũng có thể lực lượng tương đương, thậm chí còn có thể làm được một ít tiểu áp chế. Chỉ khi nào đối thủ lên cao đến ngự không trung kỳ hoặc là cao hơn, cho dù là hắn tu hành hỗn độn luyện thể quyết, cửa này siêu cường công pháp, chỉ sợ cũng khó mà cùng với chiến đấu. Dù sao thông huyền cùng ngự không giữa nay đã vượt qua một cảnh giới lớn, hắn ở trong cái thế giới này tu hành, có thể làm được cùng ngự không tu sĩ sơ kỳ đánh một trận, đã là cực kỳ nghịch thiên. Chương 939, tiên thiên cảnh giới. Triều Ngô lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thậm chí ngay cả bị Tiêu Động Trần giẫm ở dưới chân cũng không có quá nhiều oán độc cùng tức giận. Hắn ngơ ngác nhìn ngay tại hắn cách đó không xa Âu Dương Giang đầu. Trong lòng dùng mình đã đạt tới trước đó chưa từng có. Hắn cùng với Âu Dương Giang ngay từ lúc thông thiên giới bên trong liền là đồng bạn. Tuy nói bọn họ chi này đoàn đội nhỏ tụ họp tất cả đều là lợi ích, nhưng dù sao đã từng là một đội ngũ bên trong đồng bạn. Bởi vì lúc trước chuyển kiếp vết nứt không gian duyên cớ, bọn họ toàn bộ trong đội ngũ những tu sĩ khác cũng đã chết, mà Âu Dương Giang đã là hắn trong đồng bạn người cuối cùng. Còn lại mấy cái bên kia đồng bạn đều là chết ở vết nứt không gian bên trong. Cho nên mặc dù cũng đã chết, nhưng ở trong lòng hắn cũng không có quá nhiều xúc động. Dù sao hắn đã thành công từ vết nứt không gian bên trong chuyển tiếp tới, cũng coi là đại nạn không chết, mà bây giờ lại bất đồng. Âu Dương Giang đầu cứ như vậy máu tanh có hiện tại ở trước mặt hắn. Trên mặt cái loại này hối hận cùng không cam lòng, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng có thể nhìn cực kỳ rõ ràng, trong lòng của hắn cực kỳ kinh hoàng, dù là tu vi thông huyền đỉnh phong, cũng như cũ không cách nào bình tĩnh. Nói chuyện, Tiêu Động Trần thanh âm vang lên lần nữa ở bên tai. Cùng với đồng thời truyền tới, còn có trên ngực truyền tới kia càng phát ra áp lực thật lớn. Triều Ngô gương mặt đều bị phồng đỏ bừng, hắn chiến chiến nguy nguy nhìn về phía Tiêu Động Trần, run rẩy nói, nếu như ta nói, ngươi có thể đủ bỏ qua cho tính mạng của ta sao? Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, trên đó không có nửa điểm huyết sắc, thật sự là bị Tiêu Động Trần dọa cho xấu. Tiêu Động Trần nếu có thể đánh chết Âu Dương Giang, như vậy cũng tất nhiên có thể giết hắn, ngươi bây giờ không có nói điều kiện với ta tư cách. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, chậm rãi mở miệng, nếu như không phải là bởi vì Triều Ngô tu vi đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, hắn nói không chừng sẽ thật lựa chọn trực tiếp siêu hồn. Lấy Triều Ngô bây giờ tu vi mà nói, tự thân tinh thần lực đã rất là không yếu, cho dù còn không có diễn sinh ra thần thức, nhưng cũng chỉ có một bước ngắn. Dưới tình huống này, dù là hắn sử dụng siêu hồn thuật, cũng vô cùng có khả năng không chiếm được hoàn chỉnh tin tức. Hơn nữa Triều Ngô trong đầu khổng lồ lượng tin tức cũng không nhất định cho dễ tiêu hóa. Dù sao siêu hồn thuật chủ yếu nhằm vào là so với người thi thuật tự thân tu vi thấp hơn người. Chênh lệch càng lớn, lấy được trí nhớ thì sẽ càng hoàn chỉnh, thi triển ra cũng sẽ càng phát ra dễ dàng. Chiều Ngô trên mặt đỏ lên, vẻ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lồng ngực kia nơi truyền tới áp lực để cho hắn cơ hồ hít thở không thông, hơn nữa còn đang kéo dài tăng lớn, tựa hồ muốn bộ ngực hắn giẫm đạp bạo nổ. Nói, ta nói, hắn ngay cả vội mở miệng, lời nói vừa ra, cũng cảm giác trên ngực áp lực chợt buông lỏng một chút. Chiều Ngô không dám thở ơ, hít sâu hai cái sau, ngay cả vội mở miệng, ta không có cách nào nhìn ra vị tiền bối kia thực lực. Bất quá vị tiền bối kia có thể đem vết nứt không gian trước thời hạn hóa thành hai giới lối đi. Thực lực của hắn, có lẽ không chỉ là ngự không sơ kỳ đơn giản như vậy. Không phải là ngự không sơ kỳ sao? Tiêu Động Trần mày nhíu lại mặt nhăn, không phải là ngự không sơ kỳ, đó chính là mạnh hơn, lấy hắn thực lực bây giờ, sợ rằng còn khó có thể đối phó. Hắn lại hỏi, khối này gương đồng, liền là các ngươi thật sự phải tìm Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Vừa nói, hắn giơ tay đánh một cái, gương đồng lập tức một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Phơi bày ở Chiều Ngô trước mắt, Chiều Ngô cẩn thận nhìn chằm chằm gương đồng, trên thực tế, hắn cũng không biết này gương đồng có phải là thật hay không chính là Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Dù sao ngay cả hắn cũng không có chân chính thấy tận mắt, nhưng lúc trước La Bàn cùng kia Thiên Tôn Đạo ngự không tu sĩ ở thông thiên giới lúc nhắc nhở, lại để cho hắn có ít nhất 8 phần 10 nắm chặt. Lúc này thấy Tiêu Động Trần hỏi, vội vàng gật đầu, hắn có thể có nói cho ngươi biết, này gương đồng có tác dụng gì? Tiêu Động Trần hỏi. Chiều Ngô lắc đầu một cái này cũng không biết, vị tiền bối kia chẳng qua là nói cho chúng ta biết muốn đi tìm. Một khi tìm tới, liền có thể gia nhập Thiên Tôn Đạo, gia nhập Thiên Tôn Đạo. Tiêu Động Trần trong mắt ánh sáng sáng tối chập chờn loè loè. Ở thông thiên giới bên trong, Thiên Tôn Đạo thực lực như thế nào? Rất cường đại, Chiều Ngô nhanh chóng đáp, tại hắn biết trong khu vực, Thiên Tôn Đạo là cường đại nhất một cái tông môn, trong đó môn đồ đông đảo, nghe nói Thiên Tôn Đạo bên trong, thậm chí tồn tại một ít tiên thiên cảnh giới cường giả. Tiên thiên cảnh giới, Chiều Ngô từng nói, nhất thời để cho Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, cái gọi là tiên thiên, chính là ở ngự không trên cảnh giới tu hành, con đường tu hành thượng. Mỗi một đại cảnh giới đột phá cũng sẽ khiến cho tu sĩ tự thân phát sinh một cái chất biến hóa. Tỉ như trúc cơ tu sĩ trong cơ thể xuất hiện linh lực, thông huyền tu sĩ có thể làm được linh lực phóng ra ngoài, rời thân thể mà ra, ngự không cảnh giới lúc, tu sĩ sẽ sinh ra thần thức, hơn nữa nắm giữ bay trên trời thủ đoạn, mà tiên thiên cảnh giới, coi như ngự không cảnh giới trên một cảnh giới lớn, một khi đột phá vào, giống vậy sẽ khiến cho tu sĩ phát sinh biến hóa lớn. Trong này rõ ràng nhất, chính là tu sĩ một khi đến tiên thiên cảnh giới, ở trong người liền sẽ tự động xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ lần thân, có lúc cũng gọi là nguyên anh, này nguyên anh ngày thường không có gì quá chỗ đại dụng, chỉ khi nào tu sĩ bị giết, có thể làm cho nguyên anh chạy thoát lời nói, như vậy thì không thay mặt tu sĩ đã chân chính chết đi. Chỉ cần có nguyên anh sống sót, cho dù tu sĩ bị giết, có thể ngày sau cũng có thể mang theo toàn bộ trí nhớ, hoặc là thông qua tu hành một lần nữa tu luyện bước phát triển mới thân thể, hoặc là cũng có thể cướp lấy những người khác thể thân thể, giành lấy cuộc sống mới. Thiên Tôn Đạo bên trong lại có tiên thiên tu sĩ tồn tại, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đời trước lúc, hắn thân là pháp giống chí tôn, chính là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, hắn thậm chí cũng sẽ không dùng nhìn thẳng đi xem, nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, khoảng cách tiên thiên cảnh giới còn kém 108.000 dặm, nếu là có tiên thiên tu sĩ xuất thủ, dù là hắn hỗn độn luyện thể quyết, ở như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ sẽ bị một tay chỉ liền đánh giết thành cặn bã. Đối với tiên thiên cảnh giới trên, ngươi còn có biết sao? Tiêu Động Trần lại hỏi. Chiều Ngô nghe vậy sợ run một chút, tiên thiên trên, tiên thiên cảnh giới không phải là cũng đã là cường đại nhất cảnh giới sao? Chẳng lẽ trên đó còn lại cảnh giới tồn tại? Thông thiên giới bên trong, không có tiên thiên trên tu sĩ sao? Tiêu Động Trần cau mày hỏi, phải biết, tại tu chân giới bên trong, tối cường đại tu vi chính là pháp tướng cảnh giới, chính là tiên thiên, mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối cùng cường đại nhất ba chữ kia không dính nổi bên. Nếu là thông thiên giới bên trong mạnh nhất cũng chỉ có tiên thiên tu vi. Như vậy này thông thiên giới, tất nhiên không phải là hắn kiếp trước thật sự tại tu chân giới. Ít nhất lấy ta kiến thức, cũng chưa có nghe nói qua. Chiều Ngô vừa nói, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại liền vội vàng bổ sung một câu. Ta nghe nói, tựa hồ toàn bộ tiên thiên trên tu sĩ, cũng sẽ vũ hóa phi thăng, đến cao cấp hơn trên thế giới, chẳng qua là lại cũng không biết thiệt giả. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bản thân hắn liền xuất từ cao cấp hơn tu chân giới. Đối với cái này một chút đương nhiên sẽ không có hoài nghi. Chương 940, A Hoàng bản thể, sau đó quá trình, Tiêu Động Trần lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tất cả đều là cùng thông thiên giới có liên quan, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngày khác sau liền muốn đi trước thông thiên giới, đối với loại chuyện này, tự nhiên biết nhiều hơn một ít tốt. Chiều Ngô như cũ còn bị Tiêu Động Trần giẫm ở dưới chân. Lúc này hắn đã không có chút nào nghĩ tưởng muốn chạy trốn tâm tư. Duy nhất niệm tưởng, liền là hy vọng Tiêu Động Trần có thể thả hắn một con đường sống. đợi ngày sau vị thiên tôn kia đạo ngự không tiền bối hạ giới. Hắn chưa chắc không có xoay mình cơ hội. Chuyện này, vị tiền bối này, toàn bộ ta biết, đều đã nói cho ngươi biết. Triều Ngô dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt viết đầy cầu khẩn vẻ mặt, ngài, có thể thả ta rời đi sao? Tiêu Động Trần sau khi nghe liếc mắt nhìn Triều Ngô, yên lặng một lát sau, giẫm ở Triều Ngô ngực lòng bàn chân bỗng nhiên chậm rãi rời đi. Triều Ngô trong mắt chợt có ánh sáng sáng lên, cảm thụ nơi ngực đã hoàn toàn biến mất áp lực, hắn thật là vui mừng quá đổi, hắn vui mừng quá đổi, một cái xoay mình, chính là chợt từ mặt đất đứng lên, rồi sau đó mặt đầy kích động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Vui vẻ nói, thật nhiều tiền bối không giết chết, hắn nghĩ tưởng muốn nói một câu, thật nhiều tiền bối ân không giết, sau đó liền rời đi, tìm một cái để cho Tiêu Động Trần không tìm được chỗ trốn đứng lên. Nhưng mà còn không đợi lời này người cuối cùng, ân, chữ nói ra, bỗng nhiên, ác liệt kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc suy, kinh hồng kiếm bên ngoài mang theo bọc thanh quang, trong nháy mắt từ Triều Ngô nơi mi tâm xuyên qua, mang theo một chùm đỏ thắm máu tươi, từ hắn cái ót vị trí bắn ra, Choang Kiêu Tu Triều Ngô cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Trước khi chết hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng lúc trước đã thương nghị được, Tiêu Động Trần làm sao dám lật lọng, phốc thông, mới vừa từ trên mặt đất đứng dậy thân thể lần nữa ngã xuống đất. Chẳng qua là cho trước bất đồng là, lần này Triều Ngô đã không có hồi sinh tới cơ hội. Bị Tiêu Động Trần chân chính đánh chết, chung quanh, toàn bộ võ giả đều đưa một màn này nhìn ở trong mắt. Khi thấy Tiêu Động Trần không có chút nào rông dài đem Triều Ngô đánh chết lúc, nhất thời không tự chủ được ở trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Tiêu Động Trần bề ngoài nhìn nhất định chính là người hiền lành. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một người trẻ tuổi động thủ lại dễ như vậy không nể mặt. Cộng thêm trước mấy người, bây giờ thông thiên giới hàng lâm 7 người đã tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người mặc dù là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy thoát tử vong vận mệnh. Nhất là Triều Ngô, càng là làm của bọn hắn mặt bị đánh chết, chung quanh đông đảo võ giả lúc này đều là cảm giác có chút khó tin. Cảm giác tự thân giống như rơi vào trong giấc mộng, hôm nay bọn họ rõ ràng là chờ đợi thông thiên giới mở ra. 7 người này từ thông thiên giới bên trong hàng lâm, thực lực cũng đều không yếu, theo lý mà nói 7 người này hẳn mới là hôm nay nhân vật chính mới đúng. Có thể Tiêu Động Trần xuất hiện, lại đem tất cả mọi người bọn họ danh tiếng cũng cướp. Không chỉ có như thế, 7 người càng là tất cả đều bị hắn giết chết, có thể nói, hôm nay đã phát sinh hết thảy, cơ hồ tất cả đều thành Tiêu Động Trần đá đặt chân. Không khó tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Tiêu Động Trần danh tiếng tất nhiên sẽ tại thế giới trong phạm vi đạt tới một cái trước đó chưa từng có núi cao, trừ Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần như vậy ngự không tu sĩ ra, sợ rằng lại cũng không người có thể so sánh với hắn. Ta cùng với hắn chênh lệch đã càng ngày càng lớn, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn dĩ nhiên cũng làm lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Đảm nhiệm Thiên Quân vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Động Trần, nghĩ lúc đó, ở mới bắt đầu nghe được Tiêu Ỷ Thiên danh tự này thời điểm, Tiêu Động Trần vẫn chỉ là hoa hạ võ đạo trong giới hạn một cái tân tú, mà bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã thành một cái có thể tùy tiện đánh chết thông huyền đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Nông Si không nói gì, nhưng trong lòng suy nghĩ lại đã hoàn toàn viết lên trên mặt. Sư tôn thực lực, mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng, thắng thất toàn bộ trên mặt cũng viết đầy nụ cười hưng phấn. Hắn là Tiêu Động Trần ký danh đệ tử, càng là Tiêu Động Trần tối người ái mộ trung thành, hắn là đứa cô nhi, Tiêu Động Trần đưa hắn mang ra khỏi Miêu Cương, càng là truyền thụ cho hắn tu hành, ở trong lòng hắn đã sớm đem Tiêu Động Trần trở thành thân mật nhất thân nhân để đối đãi. Quách Oánh Oánh lúc này cũng cao hứng vô cùng, nàng sở dĩ lại Tiêu Động Trần thầy, liền là muốn trở nên mạnh hơn, Tiêu Động Trần vì vậy cường đại, nàng liền càng cao hứng, lúc này, thậm chí ngay cả A Hoàng cũng hưng phấn thân thể rung. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, giống như là có vật gì vỡ vụn, liệu lượng tiếng thú gào từ A Hoàng trong miệng truyền ra. Chỉ thấy lúc này A Hoàng thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, thì trở thành một con thân hình cực kỳ to lớn hung ác điên cuồng mãnh thú. Nó tứ chảo sắc bén, nhọn răng nanh ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ lạnh lẽo hàn quang, phối hợp nó kia thân thể khổng lồ, để cho chung quanh đông đảo võ giả nhìn cũng không nhịn được không rét mà run. Tiêu Động Trần lúc này cũng hướng A Hoàng nhìn, lúc trước bởi vì hắn phong ấn, A Hoàng vẫn luôn là lấy một cái chó lớn hình tượng kỳ nhân, mà bây giờ, ở hiển lộ ra bản thể sau khi, mặc dù như cũ có một ít vốn là bộ dáng, nhưng tổng thể mà nói khí thế lại uy phong rất nhiều. Nhất là, ở A Hoàng đỉnh đầu, kia vốn là thấp lùn bánh bao đã hoàn toàn cao ra, giống như một cái sừng xuất hiện ở A Hoàng trên trán, chung quanh, đông đảo võ giả đều bị A Hoàng bỗng nhiên biến hóa hấp dẫn. Tuy nói bọn họ phần lớn đều là kiến thức rộng nhân vật, nhưng lúc này thấy A Hoàng bản thể sau, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng mạnh mẽ chấn động xuống. Lúc này A Hoàng thật là quá uy phong, cũng không khó hiểu tại sao kia thông thiên giới mấy người vừa mới hạ giới thì nhìn chúng A Hoàng. Phải đem A Hoàng cướp đi, đây là một con chân chính thông huyền linh thú, Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng, rất nhiều trưởng lão cùng với Bồng Lai đảo chủ cũng đang nhìn A Hoàng. Bồng Lai Tiên Đảo chính là xuất xứ từ với thông thiên giới nửa đường thống. trên đảo có rất nhiều người liên quan tới thông thiên giới ghi lại, mà một ít liên quan tới linh thú tin tức, cũng đều sẽ xuất hiện ở đó nhiều chút ghi lại bên trong. Những trưởng lão này đều là Bồng Lai Tiên Đảo thượng nhân vật cao tầng. Đối với những tin tức này, đương nhiên sẽ không xa lạ, này Tiêu Ỷ Thiên vẫn còn có một tái cường đại như vậy thông huyền linh thú. Bồng Lai Đảo chủ tự lẩm bẩm, Bồng Lai Tiên Đảo thượng mặc dù có liên quan tới linh thú ghi lại, nhưng lại không có một con chân chính linh thú tồn tại. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ mặt giống vậy trở nên phức tạp. Tiêu Động Trần không chỉ thực lực cường hãn, khí vận một đạo, cũng là không người nào có thể so với, cũng liền ở Bồng Lai Đảo chủ hướng Tiêu Động Trần nhìn sau một khắc. Giống như là trong lòng có cảm ứng, Tiêu Động Trần cũng giống vậy nghiêng đầu hướng Bồng Lai Đảo chủ nhìn. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng va vào nhau, Tiêu Động Trần ánh mắt trước sau như một bình tĩnh, liền nhìn như vậy Bồng Lai Đảo chủ, trong con người không có bất kỳ gợn sóng, nhưng Bồng Lai Đảo chủ nhưng trong nháy mắt cảm giác sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Bị Tiêu Động Trần nhìn, hắn cảm giác cả người đều thấu xương phát rét, giống như là rơi vào hầm băng chính giữa. Chương 941, nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Đảo chủ hai người mắt đối mắt cũng không có duy trì thời gian bao lâu. Mặc dù Tiêu Động Trần ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, có thể cũng chỉ là chốc lát mà thôi, Bồng Lai Đảo chủ liền thua trận, không dám sẽ cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Lúc này, hắn thu hồi ánh mắt, sắc mặt trắng bệch, đồng thời, đáy lòng là có ngàn vạn cái ý nghĩ đang qua lại suy tư. Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa tồn tại ân oán, một điểm này không thể nghi ngờ. Đặt lúc trước, Tiêu Động Trần mặc dù cường hãn, nhưng Bồng Lai Đảo chủ vẫn luôn cho là mình phương này chiếm cứ ưu thế. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ có một người, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, cho dù có thể đánh bại Bồng Lai Thất Lão, nhưng vẫn như cũ thực lực có hạn, nhưng bây giờ lại bất đồng. Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết thông thiên giới 7 người. Ngay cả tu vi cùng hắn tương đối Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người cũng đã bị Tiêu Động Trần đánh chết, như vậy thực lực, đừng nói là hắn, coi như là dốc hết toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo lực, sợ rằng đều khó đối địch với Tiêu Động Trần. Song phương ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, trong nháy mắt liền phát sinh to lớn xoay ngược lại. Đảm nhiệm Thiên Quân một mực cứ ở bên cạnh nhìn, khi phát hiện Tiêu Động Trần nhìn về phía Bồng Lai Đảo chủ lúc, hắn nhất thời trong lòng động một cái. Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa cũng coi là tồn có ân oán, chẳng lẽ Tiêu Động Trần phải đem Bồng Lai Đảo chủ cũng cùng đánh chết? Nghĩ tới đây, Đảm nhiệm Thiên Quân nhất thời mặt lộ vẻ kích động. Hắn coi như Phương Trượng Tiên Đảo người thừa kế, bây giờ kiêng kỵ nhất chính là Bồng Lai Tiên Đảo này một phe thế lực. Nếu là Tiêu Động Trần có thể giúp hắn đem Bồng Lai Đảo chủ giải quyết, như vậy ngày sau Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, thậm chí ngay cả Bồng Lai Tiên Đảo thượng những tài nguyên kia, mặc dù Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ lấy được nhiều nhất, nhưng hắn cũng có vô cùng đại khả năng có được bộ phận. Đến lúc đó đem những tài nguyên kia dùng để trấn hưng Hoa Hạ võ đạo giới, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng sinh ra to đại phát triển. Lúc này, tại Nhiệm Thiên Quân nhìn soi mói, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bước, hướng Bồng Lai Đảo chủ chỗ phương hướng đi tới. Hắn cước bộ không nhanh, khí tức càng là vững vàng, giống như nhàn đình mạn bộ, từ từ đi trước. Xung quanh, đông đảo võ giả cũng còn không biết Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa ân oán. Lúc này thấy Tiêu Động Trần hành động, nhất thời sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ giết thông thiên giới người còn chưa đủ, đối với chúng ta cái thế giới này võ giả, hắn cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe nói hắn trước đây lúc liền từng một người chém chết Hoa Hạ gần nửa hóa cảnh tông sư, đến mức cơ hồ cũng sẽ diệt tộc. Cái gì? Diệt tộc? Hắn nhìn tuổi còn trẻ, khí chất cũng không tệ, lại còn sẽ như thế thị sát. Nói hắn như vậy, hắn chẳng lẽ là một cái sát nhân cuồng ma? Lần này xong, nếu quả thật là như vậy, hắn có thể hay không đối với chúng ta cũng xuất thủ? Lấy thực lực của hắn, liền coi là chúng ta những người này cộng lại, cũng không khả năng là đối thủ của hắn a. Đông đảo võ giả cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lúc trước Tiêu Động Trần đánh chết thông thiên giới 7 người lúc, mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng dù sao cũng là 7 người kia trước đối với Tiêu Động Trần tiến hành khiêu khích. Mà bây giờ, nếu là Tiêu Động Trần thật là một cái không phân tốt xấu, chẳng qua là thị sát sát nhân cuồng ma lời nói, bây giờ đối với Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương động thủ. Như vậy người kế tiếp lời nói, sẽ không phải là thì trở thành bọn họ. Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương, nhìn hướng của bọn hắn từ từ đi tới Tiêu Động Trần. Bồng Lai Đảo chủ cùng tất cả trưởng lão toàn bộ cũng không nhịn được trong lòng nghiêm nghị. Dù là Tiêu Động Trần bóng người thon dài lại lộ ra đạm bạc, nhưng ở tại bọn hắn trong cảm giác, lại giống như một cái hồng hoang mãnh thú một dạng cho bọn hắn mang đến kinh người áp lực. Trong này, cảm nhận được áp lực lớn nhất lại vừa là lấy Bồng Lai Đảo chủ xếp hạng vị trí đầu não. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn lúc này cực kỳ hối hận, một mặt hối hận phái đi ra ngoài Bồng Lai Thất Lão lại dám cùng Tiêu Động Trần kết oán. Mặt khác, hắn cũng vô cùng hối hận lúc trước lúc không có ở đệ nhất lúc chạy trốn. Tới ở hiện tại, hắn mặc dù có muốn sống tâm tư, nhưng bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần đối với Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người đuổi giết, lại để cho hắn không sinh được cho dù là nửa điểm chạy trốn lòng. Dù sao ngay cả lúc trước trốn chết hai cái phương hướng Triều Ngô cùng Âu Dương Giang đều khó ở. Tiêu Động Trần trên tay chạy thoát, hắn tu vi chẳng qua là cho hai người kia tương đối. Lại làm sao có thể chạy thoát, khối thổ địa này diện tích vốn cũng không lớn, dù là Tiêu Động Trần đi bộ tốc độ không nhanh, nhưng là rất nhanh thì đến Bồng Lai Tiên Đảo đám người trước mặt. Hắn đứng chắp tay, sắc mặt ung dung lại lạnh nhạt, đứng ở Bồng Lai Tiên Đảo trước mặt mọi người, tuy nói nhìn có vẻ hơi cô đơn trước bóng, có thể đối mặt với hắn, dù là Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương số người đông đảo, cũng vẫn như cũ có cực lớn áp lực trong lòng, dù sao, ở chính thức có được thực lực mạnh người trước mặt, chỉ một dựa vào số lượng, cũng sẽ không có quá nhiều thực tế chỗ dùng. Ở chung quanh đây, tất cả mọi người đều đang nhìn Tiêu Động Trần, giống vậy, ở Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương, mọi người tất cả đều là như thế, từng tia ánh mắt cũng hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Phải biết, những ánh mắt này chủ nhân, cho dù là người yếu nhất cũng có thiên tông tầng thứ chiến lực. Thả ở trên thế giới, bất luận thả vào nơi nào, cũng tuyệt đối có thể gánh chịu nổi cường giả danh hiệu. Tiêu Động Trần đối với cái này nhiều chút đầu xạ tới ánh mắt cũng không hề để ý. Lúc này hắn chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bồng Lai đảo chủ. Mặc dù không lên tiếng, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ để cho Bồng Lai đảo chủ cảm nhận được to lớn áp lực trong lòng. Toàn bộ trên trán đều bị mồ hôi lạnh chiếm đầy, hắn nhìn Tiêu Động Trần, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép vì chính mình bơm hơi. Làm bộ cương quyết đạo, Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì? Hắn là Bồng Lai đảo chủ, vào lúc này, phải đứng ra, ta Bồng Lai tiên đảo cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Ích Hiên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối với chúng ta những thứ này đến người động thủ? Không thể không nói, mặc dù sợ hãi với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng Bồng Lai đảo chủ cũng không có hoàn toàn mất lý trí. Chẳng qua là một câu nói mà thôi, liền đem Tiêu Động Trần thả vào cùng chung quanh toàn bộ võ giả phía đối lập. Mặc dù hắn cũng biết này hơn phân nửa không có cách nào để cho Tiêu Động Trần sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng dù là chỉ có mảy may tỷ lệ, hắn cũng không muốn uổng phí buông tha. Chẳng qua là, sự thật cũng không có giống như Bồng Lai đảo chủ hy vọng như vậy phát triển. Tại hắn lời này sau khi truyền ra, liền đứng ở hắn đối diện Tiêu Động Trần, nhưng là bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Nước giếng không phạm nước sông, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ châm biếm, nhìn Bồng Lai đảo chủ, ban đầu Bồng Lai thất lão muốn giết ta thời điểm, cũng không người nghĩ đến nước giếng không đáng cùng ai chuyện này đi. Huống chi, võ đạo giới phép tắc là cái gì ngươi nên rõ ràng. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này. Chẳng lẽ không cảm thấy được có chút buồn cười. Chung quanh, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, đông đảo võ giả đều là không khỏi sợ run xuống, bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần là một cái sát nhân cuồng ma mới có thể đối với Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương động thủ. Nhưng bây giờ đến xem, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Chương 942, hạ sát thủ, đông đảo võ giả, vào lúc này đều tại tâm tư tác, Tiêu Động Trần một phen, ngược lại khiến cho bọn hắn tâm đối với Tiêu Động Trần sợ hãi đạm hóa nhiều chút. Mời Baidu Search nhìn tối toàn bộ, nếu là Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa bản thân liền tồn tại ân oán. Như vậy cho dù Tiêu Động Trần sẽ đối Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương động thủ, tựa hồ cũng dễ hiểu, dù sao hai phe giữa vốn tồn tại thù oán. Tiêu Động Trần bây giờ trở nên cường đại, lựa chọn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, mọi người thấy Tiêu Động Trần ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một màn này bị Bồng Lai đảo chủ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Lúc này sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu là xuất thủ, lấy bọn họ điểm này chiến lực, làm sao có thể ngăn cản được? Tiêu Ích Hiên, người thiếu cưỡng từ đoạt lý. Nếu là muốn giết người lời nói, động thủ liền vâng, Bồng Lai đảo chủ lạnh giọng nói, nhìn tựa hồ là đại nghĩa lẫm nhiên, thật không sợ chết, nhưng là cái trán càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh lại bắn đứng hắn trong đầu nghĩ pháp. Nếu là thật không sợ chết, lại tại sao có thể như vậy sợ hãi? Tiêu Động Trần đem Bồng Lai đảo chủ điểm tâm tư này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Lúc này khinh thường cười một tiếng, đạo, giết người, ta cũng không nói muốn giết ngươi. Ừ, Bồng Lai đảo chủ sau khi nghe lúc này ngẩn ra, Tiêu Động Trần lại không chuẩn bị giết hắn. Vậy ngươi đây là muốn vì sao? Hắn còn mắt như cũ còn mang theo cảnh giác, hắn thân là Bồng Lai đảo chủ, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là Tiêu Động Trần thật sẽ nói được là làm được. Chỉ cần nắm giữ thực lực, dù là Tiêu Động Trần lật lọng hắn cũng không biện pháp gì. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Bồng Lai đảo chủ, cũng không hề để ý Bồng Lai đảo chủ tâm nghĩ như thế nào. Bình tĩnh nói, mang ta đi Bồng Lai tiên đảo, hắn thanh âm không lớn, giọng càng là bình tĩnh vô, có thể ở nghe nói như vậy sau khi, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, không thể nào, Bồng Lai đảo chủ nhanh chóng đáp lại. Đùa gì thế, Bồng Lai Tiên Đảo là bọn hắn Bồng Lai đại bản doanh. Toàn bộ Bồng Lai người đều tại Bồng Lai Tiên Đảo, lấy Tiêu Động Trần thực lực, hắn làm sao biết đem Tiêu Động Trần mang đi Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu là Tiêu Động Trần phát huy lời nói, há chẳng phải là toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo cũng phải gặp nạn. Tiêu Ích Hiên, ngươi không nên mơ mộng, coi như ngươi giết ta, cũng đừng mơ tưởng để cho ta mang ngươi đi Tiên Đảo. Bồng Lai đảo chủ giọng cực kỳ kiên định, Tiêu Động Trần rừng rưng một tiếng, chợt nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ sau lưng rất nhiều Bồng Lai tiên đảo trưởng lão. Lúc này những trưởng lão này từng cái sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bất quá ở nhận ra được Tiêu Động Trần nhìn về phía bọn họ ánh mắt sau khi, từng cái mặt cũng xuất hiện kiên quyết, từ hải ngoại tam tiên đảo chỉ còn lại Bồng Lai một nhà sau khi, Bồng Lai tiên đảo từ thế giới này biến mất mấy trăm năm. Bọn họ coi như Bồng Lai tiên đảo trưởng lão, từ ra đời lên một mực ở tại đảo, đến bây giờ, mặc dù bọn họ đã tạm thời rời đi tiên đảo, nhưng bọn hắn một ít con cháu hậu bối cũng còn ở lại tiên đảo. Nếu là đem Tiêu Động Trần dẫn đi, lấy Tiêu Động Trần thực lực, bọn họ ai cũng không dám bảo đảm Tiêu Động Trần có thể hay không ở tiên đảo đại khai sát giới. Như vậy nguy hiểm, bọn họ không gánh nổi, các người đều không nói sao? Tiêu Động Trần nhìn mọi người mở miệng, lời nói truyền ra sau, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo phương hướng, không có người nào mở miệng. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, tựa hồ đối với một màn này ngay từ lúc dự liệu. Hắn cũng không có bất kỳ gấp gáp cùng tức giận, mà là nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ, "Đạo, người cũng đã biết có một môn thuật pháp, được đặt tên là siêu hồn thuật." "Siêu hồn thuật, này vậy là cái gì?" Bồng Lai đảo chủ mày nhíu lại mặt nhăn, đối với Bồng Lai tiên đảo tuyệt đại đa số điển tịch hắn đều đã từng xem qua, nhưng đối với siêu hồn thuật, hắn lại cũng không có ấn tượng gì. Tiêu Động Trần lông mày trao tròn, nhìn mặt mang đến chút nghi ngờ Bồng Lai đảo chủ, hắn càng phát giác, thông thiên giới rất có thể cũng không phải là tu chân giới. Tại tu chân giới, siêu hồn thuật cơ hồ mọi người đều biết, là một môn truyền bá phi thường rộng khắp thuật pháp, Bồng Lai đảo chủ mặc dù cũng không phải là thông thiên giới người, vốn lấy địa vị hắn, căn cứ một ít điển tịch chắc cũng sẽ có chút biết. Nhưng hôm nay, Bồng Lai đảo chủ đối với siêu hồn thuật lại không biết gì cả. Có vô cùng đại khả năng, thông thiên giới cũng không phải là tu chân giới, nếu như thông thiên giới không phải là tu chân giới lời nói. Như vậy tu chân giới lại ở nơi nào? Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, đối với cái này cái ra kết luận ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi, rất nhanh hắn lần nữa nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ. Giải thích, cái gọi là siêu hồn thuật, danh như ý nghĩa, đây là một môn có thể tìm kiếm võ giả hồn phách thuật pháp. Võ giả trí nhớ cũng chứa đựng ở hồn phách làm, sử dụng siêu hồn thuật, cho dù ngươi không nói, ta cũng như thế có thể tìm được Bồng Lai tiên đảo vị trí. Bồng Lai đảo chủ cùng phía sau hắn tất cả trưởng lão đều tại chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Nghe tới Tiêu Động Trần nói ra siêu hồn thuật tác dụng lúc, Bồng Lai đảo chủ cùng phía sau hắn một tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Lục soát hồn phách, lấy được trí nhớ, nếu như Tiêu Động Trần lời muốn nói là thực sự, như vậy há chẳng phải là bọn họ ở Tiêu Động Trần trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ có thể nói. Tiêu Ịt Hiên, ngươi không nên nói bậy, ta không tin, này đời có thể có như thế thần thuật pháp, Bồng Lai đảo chủ lạnh lùng nói. Bất quá, mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng thực tế ở đáy lòng hắn cũng có thấp thỏm, lời này nếu là ở người khác miệng nói ra cũng được. Hắn tất nhiên sẽ cảm thấy là giả, nhưng bây giờ nói ra lời này là Tiêu Động Trần, lấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, coi như hắn cũng không dám xác định này siêu hồn thuật có phải là thật hay không tồn tại. Tiêu Động Trần khinh thường cười cười, lười cùng Bồng Lai đảo chủ giải thích, chẳng qua là lạnh lùng nói. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi môn không nói, ta liền biết sử dụng siêu hồn thuật. Sau khi nói xong, dừng một cái, Tiêu Động Trần lại lần nữa bổ sung nói, dĩ nhiên, thứ ba trước, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết. Là một chữ cuối cùng từ Tiêu Động Trần miệng nói ra thời điểm. Một cổ lăng liệt sát ý nhất thời ở Tiêu Động Trần thân mãnh liệt tản ra. Tiêu Động Trần kiếp trước chính là đứng tại tu chân giới đỉnh phong siêu cường nhân vật. Đánh chết pháp tướng chí tôn cũng không chỉ một, bây giờ tản ra sát ý với hắn mà nói thực tế chẳng qua là tiểu nhi khoa. Bất quá mặc dù như vậy, có thể đang cảm thụ đến này lẫm liệt sát ý sau khi, chung quanh võ giả hay lại là rối rít biến sắc, nhất là Bồng Lai tiên đảo nhất phương, kia tất cả trưởng lão càng bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Cho dù là Bồng Lai đảo chủ, lúc này cũng cảm giác áp lực to lớn, bất quá hắn ý chí rất là kiên định, dù vậy, cũng không chuẩn bị nói ra Bồng Lai tiên đảo vị trí. Tiêu Động Trần nhìn Bồng Lai đảo chủ liếc mắt, đối với Bồng Lai đảo chủ biểu hiện cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng tức giận. Hắn đưa mắt nhìn một chút hướng Bồng Lai đảo chủ sau lưng rất nhiều võ giả. Ánh mắt mang trở nên cực kỳ lạnh lùng, giơ tay lên vung lên, bên người kinh hồng kiếm nhất thời bắn ra. Sau một khắc, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, một vị tiên đảo trưởng lão mi tâm chính là bị từ đầu đến cuối xuyên thấu. Hắn mặt mang đến khó tin, thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ trở thành Tiêu Động Trần thật sự chém chết mục tiêu thứ nhất. Chương 943, bị buộc đáp ứng. Đột như kỳ lai biến cố, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tiêu Động Trần đột nhiên xuất thủ, siêu ra tất cả người dự liệu, cho dù Tiêu Động Trần trước đó đã trước thời hạn nói qua muốn giết người. Nhưng khi lúc này chân chính xuất hiện thương vong lúc, những thứ này Bồng Lai tiên đảo trưởng lão hay lại là khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng xuất hiện hốt. Hoảng, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Những trưởng lão này có thể theo hắn cùng nhau đến. Có thể nói đều là Bồng Lai tiên đảo thượng cường giả đỉnh cao. Mà bây giờ lại bị Tiêu Động Trần không nói hai lời liền chém giết một người. Tiêu Ích Hiên, ngươi, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trợn mắt nhìn, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi để ý tới hắn. Thần thức thúc dục đang lúc, kinh hồng kiếm chính là lần nữa bắn nhanh, phốc suy, vị thứ hai bồng lai dài chết già ở kinh hồng kiếm dưới kiếm. Lúc này khoảng cách trước vị thứ nhất bồng lai trưởng lão bị giết chỉ bất quá ở trong hô hấp. Bồng lai đảo chủ trên mặt tức giận trở nên càng nhiều. Hắn là bồng lai đảo chủ, mỗi chết một vị bồng lai trưởng lão, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy thương tiếc, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không thương tiếc, hắn cũng không phải là thị sát ma đầu, có thể ở thời điểm này, lại cũng sẽ không lựa chọn tâm từ thủ nhuyễn. Võ đạo giới mặc dù cùng tu chân giới có chỗ bất đồng, nhưng phép tắc nhưng là nhất trí, cường giả sinh, người yếu chết, các ngươi có ai nguyện ý ra mặt, mang ta đi bồng lai tiên đảo, ta liền có thể tha cho ai. Tiêu Động Trần nhìn về phía đông đảo bồng lai trưởng lão. Lời nói truyền ra, để cho những thứ này bồng lai trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Mà lúc này, Tiêu Động Trần ghế salon còn vẫn không có dừng lại. Theo lời này hạ xuống, vị thứ ba bồng lai trưởng lão chết tại kinh hồng kiếm bên dưới. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, sẽ có một vị bồng lai trưởng lão bị giết, mới chỉ là một đoạn thời gian ngắn mà thôi, những thứ này bồng lai trưởng lão tử vong cân nhắc liền vượt qua một nửa. Trung quanh đông đảo võ giả lúc này đều cảm thấy trong lòng hiện lên lạnh lẽo thấu xương. Nhất là, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần kia bình tĩnh biểu tình sau. Trong lòng dùng mình trở nên càng phát ra đậm đà, này nhưng đều là từng cái sống sờ sờ nhân mạng, Tiêu Động Trần có thể làm được giết liền nhiều người như vậy mặt không đổi sắc. Rất khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc trải qua cái dạng gì lịch luyện. Kiếm thánh tâm tính, thật là giết người không chớp mắt, Nông Si vào lúc này không nhịn được nói, từng vị bồng lai dài chết già ở Tiêu Động Trần trong tay. Mà Tiêu Động Trần lại còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Phải biết, những thứ này bồng lai trưởng lão thực lực cũng coi như là cực mạnh. Mặc dù không cách nào sánh vai đảm nhiệm thiên quân, nhưng cũng có thể cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, mà bây giờ lại liên tiếp chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Vẫn chưa có người nào muốn ra mặt sao? Tiêu Động Trần nhìn mọi người, vào lúc này mở miệng lần nữa, đông đảo bồng lai trưởng lão thân thể run rẩy. Sợ hãi tâm tình giống như bệnh dịch, ở nơi này đông đảo bồng lai trưởng lão giữa lan tràn. Cho dù là bọn họ trước tâm tính lại như thế nào dám định, nhưng lúc này thấy nhiều như vậy đồng bạn chết ở trước mặt bọn họ. Trong lòng cũng phải bị to lớn đánh vào, bồng lai đảo chủ lúc này trạng thái cũng giống vậy cực kỳ tệ hại. Hắn trong hai mắt huyết sắc trải rộng, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Động Trần, coi như bồng lai tiên đảo đảo chủ, từ hắn nắm giữ trí nhớ tới nay, đây là hắn nhất bực bội một lần, trơ mắt nhìn nhiều như vậy bồng lai dài lão chết ở trước mặt hắn. Loại hành hạ này, với hắn mà nói thật là không thua gì nạo xương đào tâm. Phốc suy, lại một vị bồng lai trưởng lão chết đi, vị này bồng lai trưởng lão hai mắt trợn to, trước khi chết trên mặt còn lộ ra sợ hãi, thật là chết đang kinh hãi bên trong, Tiêu Động Trần chính là không nhúc nhích chút nào, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại hắn có siêu hồn thuật này một thuật pháp coi như bảo đảm. Cho dù không cách nào đối với bồng lai đảo chủ thi triển, nhưng nhiều như vậy bồng lai trưởng lão, tùy tiện một vị với hắn mà nói cũng đã là đủ. Chính phải chuẩn bị đánh chết vị kế tiếp bồng lai trưởng lão, nhưng còn không chờ hắn đánh chết, lúc này một vị bồng lai trưởng lão chợt quát to lên, "Đừng giết ta, ta dẫn ngươi đi tiên đảo." Vừa nói, tên này bồng lai trưởng lão liền vội vàng từ còn thừa lại không nhiều người trong đám đi ra. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng, tựa hồ sợ Tiêu Động Trần sơ ý một chút đưa hắn đánh chết. Hắn thật sự là bị sợ xấu, nếu như hắn là vị thứ nhất bị đánh chết trưởng lão cũng liền thôi. Có thể khoảng thời gian này đi xuống, mặc dù không dài, nhưng đối với hắn mà nói lại không thua gì trải qua hơn mấy trăm ngàn năm lâu như vậy. Dù là hắn từ trước đến giờ tâm trí kiên định, lúc này cũng khó có thể chịu đựng ở. Còn sống mấy vị bồng lai trưởng lão cũng hướng người trưởng lão này nhìn. Vẻ mặt phức tạp, có mặt lộ tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Bành trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Bồng lai đảo chủ căm tức nhìn người trưởng lão này, tức giận quát lên. Bành trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn bồng lai đảo chủ. Đảo chủ, ta muốn sống, chẳng qua là một câu nói mà thôi, chính là trong nháy mắt để cho bồng lai đảo chủ ngơ ngẩn. Ngắn ngủi sáu cái chữ, lại giống như trên trời hạ xuống sấm, chấn trong đầu hắn ông ông tác hưởng. Tiêu Động Trần nhìn về phía vị này bành trưởng lão, trên mặt cũng không có gì mừng rỡ, chẳng qua là bình tĩnh nói, một khi để cho ta phát hiện ngươi có cái gì tâm tư khác, ta sẽ nhượng cho ngươi sinh không như thế. Bành trưởng lão nghe vậy liền vội vàng gật đầu, điểm này xin yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt dẫn đường. Hắn căn bản không dám động bất kỳ tâm tư, chỉ có nghĩ biện pháp đem Tiêu Động Trần đánh lén giết chết. Càng là chưa bao giờ từng nghĩ, đây cũng không phải là cái gì người bình thường thế giới. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, cái dạng gì đánh lén cũng tuyệt đối khó mà giết hắn. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lúc này vừa nhìn về phía bồng lai đảo chủ, so sánh với vị này bành trưởng lão, đối với bồng lai đảo chủ, hắn hứng thú càng nhiều, dù sao dù nói thế nào bồng lai đảo chủ mới là bồng lai tiên đảo thượng địa vị tối cao một người. Một ít tu hành vật liệu, bồng lai đảo chủ tự nhiên tối quá là rõ ràng, ngươi thì sao, nếu là ngươi còn không dẫn đường lời nói, bọn họ, không có người nào có thể sống. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, vừa nói, vừa nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ sau lưng mấy vị trưởng lão. Lần này, hắn trong mắt cũng không có gì sát cơ, nhưng bị hắn nhìn, toàn bộ trưởng lão cũng không nhịn được thân thể run lên. Căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt, một mực chờ Tiêu Động Trần lần nữa nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ sau. Bọn họ mới từng cái dương mắt đưa mắt tập trung đạo Bồng Lai đảo chủ trên người. Trong mắt thần thái khác nhau, chờ đợi Bồng Lai đảo chủ câu trả lời, bọn họ cũng không muốn chết, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lúc này ánh mắt cũng đã nói rõ hết thảy. Bồng Lai đảo chủ tướng hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Vốn là trên mặt phức tạp vẻ mặt nhất thời trở nên càng nhiều. Có thể nói, bây giờ những thứ này Bồng Lai trưởng lão sống chết tất cả đều ở chỗ một mình hắn. Nếu như hắn lắc đầu, hắn rất tin tưởng, Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ nói là làm, đem những trưởng lão này toàn bộ đánh chết, ta đáp ứng dẫn ngươi đi Bồng Lai tiên đảo. Cuối cùng, Bồng Lai đảo chủ chỉ có thể làm ra thỏa hiệp, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tiêu Động Trần câu nói sau cùng kia, đơn giản là đưa hắn ép vào tuyệt lộ. Bất quá, ngươi yêu cầu hướng ta bảo đảm, đến Bồng Lai tiên đảo, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội, càng không thể cổ động đồ lục, Bồng Lai đảo chủ nói. Tiêu Động Trần mặt vô tình, chẳng qua là gật đầu một cái, hắn cũng không phải là thị sát như mạng lớn ma đầu. Đương nhiên sẽ không theo tùy tiện liền đại khai sát giới. Bổn chương hoàn, chương 944, đi Bồng Lai tiên đảo. Lấy được Bồng Lai đảo chủ bảo đảm sau, Tiêu Động Trần không có lại tiến hành tiếp tục sát phạt. Hắn sở dĩ nghĩ tưởng muốn đi trước Bồng Lai tiên đảo, cuối cùng hay lại là nhìn Bồng Lai tiên đảo phong phú tu hành tài nguyên. Bồng Lai tiên đảo coi như năm đó hải ngoại tam tiên đảo duy nhất còn thừa lại một tòa tiên đảo. Mặc dù hắn không có đi qua, nhưng hắn cũng tin tưởng, kỳ tu hành tài nguyên tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Đến lúc này, coi như là lấy hắn tâm tính đều có chút gấp, nếu như hôm nay hắn cũng không đến, không thấy mấy vị kia thông thiên giới hàng lâm tiếng người, hắn có lẽ còn sẽ không như thế vội vàng đi Bồng Lai tiên đảo. Nhưng bây giờ, từ chiều Ngô Miệng, hắn đã biết được lúc này ở thông thiên giới có một vị hư hư thực thực ngự không kỳ, thậm chí tu vi mạnh hơn tu sĩ tồn tại, đã sẽ phải hạ giới. Mấu chốt nhất, vị này hạ giới ngự không tu sĩ chính là xuất thân từ Thiên Tôn đạo, càng là đặc biệt là tìm tay hắn gương đồng mà tới. Lấy hắn thông huyền hậu kỳ tu vi, tuy nói bây giờ có thể coi là vô địch, nhưng nếu là đối mặt một vị ngự không kỳ thậm chí mạnh hơn tu sĩ lời nói, kia lộ ra quá không đáng chú ý. Một khi vị kia tu sĩ hạ giới, nếu là thực lực của hắn chưa đủ, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên, dưới tình huống này, hắn phải tự cứu, duy nhất phương thức là khiến cho thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn. Ta bây giờ chính là thông huyền hậu kỳ, hy vọng mượn Bồng Lai tiên đảo tu hành tài nguyên, có thể thuận lợi đột phá đến thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Tiêu Động Trần tâm yên lặng suy tư, thông huyền đỉnh phong, nghe cùng ngự không kỳ giữa như cũ còn có đại chênh lệch cảnh giới. Nhưng quy công cho, hỗn độn luyện thể quyết, cường hãn cùng với hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, cho dù hắn chỉ có thông huyền đỉnh phong, cũng có lòng tin đối mặt một vị chân chính ngự không kỳ tu sĩ. Bây giờ hắn duy nhất lo lắng là kia Bồng Lai tiên đảo tu hành tài nguyên, rốt cuộc có đủ hay không hắn đột phá đến thông huyền đỉnh phong. Dù sao nhắc tới hắn đột phá cho tới bây giờ cảnh giới cũng không có trải qua thời gian quá dài. Nếu là đủ tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là không đủ, thời gian cấp bách, bất luận như thế nào, cũng chỉ có này một cái biện pháp. Tiêu Động Trần tâm cũng không quấn quýt, mang đảm nhiệm thiên quân mấy người sau, liên đới Bồng Lai đảo chủ cùng với mấy vị may mắn còn sống sót Bồng Lai trưởng lão. Đoàn người cùng danh hiệu ngồi Bồng Lai tiên đảo thuyền gỗ, hướng Bồng Lai tiên đảo phương hướng đi tới, mà ở mảnh này biển khơi mặt đất, theo Tiêu Động Trần đám người rời đi, mặt đất đông đảo võ giả tất cả đều là vẻ mặt khác nhau. Bọn họ nhìn kia ở mặt biển nhanh chóng đi xa thuyền lớn, từng cái mặt đều có đủ loại vẻ mặt lộ ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù bảo hôm nay thời gian còn chưa từng có nửa, nhưng chỉ là này nửa ngày bên trong thật sự chuyện phát sinh, đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, bất luận là kia hai giới lối đi mở ra lúc thiên địa cảnh, hay lại là thông thiên giới hàng lâm người phách lối cuồng ngạo. Cho tới cuối cùng Tiêu Động Trần thật sự cho thấy siêu cường thực lực. Bất kỳ một chút, cũng là bọn hắn cả đời này lần đầu việc trải qua. Nhất là Tiêu Động Trần cuối cùng chém chết Bồng Lai trưởng lão lúc cái loại này bình tĩnh cùng quả quyết, càng là cấp cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh hám. Tiêu Ịch Hiên, hắn lại trực tiếp đi Bồng Lai tiên đảo. Này Bồng Lai tiên đảo ta nghe nói qua, nghe nói ở lúc trước đã từng là hải ngoại tam tiên đảo một trong. Này tam tiên đảo bất kỳ một cái nào thực lực đặt vào lúc ấy cũng xếp hàng tại thế giới hàng đầu. Nhưng là cuối cùng, Bồng Lai tiên đảo phát động chiến tranh, tiêu diệt còn lại hai tòa tiên đảo, khiến cho tới bây giờ, hải ngoại tam tiên đảo, chỉ còn lại Bồng Lai tiên đảo này một cái, tiêu diệt còn lại hai tòa tiên đảo. Cái này há chẳng phải là nói, Bồng Lai tiên đảo rất mạnh là khẳng định, nghe nói năm đó Bồng Lai tiên đảo lão tổ cũng là không kém gì Quang Minh thần cùng Hắc Ám chi thần. Loại tầng thứ này tồn tại, bất quá Bồng Lai tiên đảo lánh đời nhiều năm không ra. Bây giờ nó rốt cuộc cường đại đến mức nào, điểm này không phải là ta có thể biết, Quang Minh thần cùng Hắc Ám chi thần cũng không chết. Nói như vậy, vị này Bồng Lai tiên đảo lão tổ, há chẳng phải là cũng có thể còn sống ở cái này đời.